Đô thị tu chân y thánh. 96. Chương 96. Xử theo quải trượng lão đầu. Góc truyện audio.com. Chấm. Không. Không. Cái này không thể. Nguyên bản giữa hai lông mày không ai bì nổi Mã Thế Hào lúc này hôm nay đã hoàn toàn sắc mặt tái nhợt. Già nua thân thể khẽ run. Thậm chí còn nếu so với Brett gia tộc Stavia càng thêm không chịu nổi. Làm vẻn vẹn chỉ kém nửa bước là có thể bước vào A cấp dị năng giả tầng thứ hắn. Lúc này không thể nghi ngờ là hiện trường mọi người trong tối có thể thể hội Trần Phi cho bọn hắn mang đến phân khiếp sợ ở kinh khủng. Có thể khi hắn B cấp đỉnh dị năng trong ma pháp bình yên vô sự. Và lại vẫn có thể tùy ý phá hư. Hắn vẻn vẹn chỉ là thoáng nhớ lại vừa rồi một màn kia. Liền nhịn không được cả người mạo hàn khí. Chính hắn vốn chính là trong thế tục cho rằng chính mình siêu phàm năng lực người. Cũng từng mượn cái này thể nghiệm qua cái loại này tài trí hơn người thoải mái cảm cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ, Trần Phi dĩ nhiên so với hắn càng mạnh. Hư hư thực thực cùng trong truyền thuyết A cấp dị năng giả tương đương. Cái này làm sao không nhượng hắn khiếp sợ, kinh hãi. Quả thực đều nhanh sợ choáng váng. Tuy nói lão nhân gia là hẳn là tôn trọng. Thế nhưng, chỉ ngươi loại này cậy già lên mặt. Miệng đầy nói bậy tên. Ta nghĩ, cần phải hơi chút giáo huấn một chút đi. Hành, tựu sau đó một khắc. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai của hắn. Lệnh đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia gia trưởng. Mã Thế Hào. Lộ ra chỉ sợ là đời này tối sắc mặt trắng bệch. Thân thể không ngừng run rẩy. Phốc suy, chỉ thấy Trần Phi đi bước một mặt không thay đổi đi hướng đối phương. Bỗng nhiên tay phải ngón tay cào thành năm hình móng hư không xé ra. Nhất thời Mã Thế Hào cũng cảm giác không hiểu có năm cây lạnh như băng nhẹ nhàng mà cắm ở trên cổ hắn. Nhượng hắn hít thở không thông. Nhượng hắn không thở nổi. Sau đó lăng không có ít nhất nửa thước hướng phía Trần Phi tay phải đi tới. Bị hung hăng bắt được. Cái này, cái này, cái này. Gặp thần kỳ như vậy ngoại thêm một màn kinh khủng. Không chỉ là Trần Diệu Dương. Đồng Thục Nhàn hai cái người thường. Ngay cả Trần Diệu Dương khôi ngô đến cực điểm hộ vệ áo đen. Brett gia tộc thành viên Stavia đều sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không thể tin được. Cách nửa thước rất xa cư nhiên là có thể đem người lôi kéo qua đến. Mẹ, đây là đang đóng phim sao? Còn là nói, chúng ta đang nằm mơ. Cái này thật bất khả tư nghị. Biết vì sao ta tức giận như vậy sao? Bởi vì ta rất đáng ghét có người ở trước mặt ta động một chút là làm thấp đi trưởng bối của ta. Dù sao, người coi là vật gì vậy? Có tư cách nói ra những lời này sao? Đúng lúc này, Trần Phi dẫn Mã Thế Hào giá trị xa xỉ lễ phục dạ hội áo. Không tốn sức chút nào đem cứ như vậy huyền ở giữa không trung. Phảng phất tùy ý vậy nói rằng, chỉ là giọng nói kia lại làm cho người không hiểu có chút cực sở. Da đầu tê dại, khụ, khụ khụ, sai, là ta sai lầm rồi. Để xuống. Buông tha ta, Mã Thế Hào bởi vì hô hấp không khoái mà sắc mặt trở nên xanh tím. Đồng dạng cũng vô cùng khó khăn nói ra nói đến. Gian nan ho khan, vẻ mặt sợ hãi. Sai, Trần Phi nghe vậy khóe miệng lạnh lùng buộc vòng quanh một loại trào phúng vậy mỉm cười. Tiện tay vung, Mã Thế Hào liền như chó chết vậy bị xa xa ném ở trên thang lầu. Quảng cáo. Nếu là vẻn vẹn một câu sai, là có thể tùy ý khiêu khích trong lòng ta điểm mấu chốt. Cái này vị miễn cũng quá khinh thị ta đi. Quên đi, nhìn ngươi lớn tuổi như vậy, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Nhất chiêu, lại tiếp được ta nhất chiêu. Ta coi như chuyện này không phát sinh. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi đem hai tay xủy ở trong túi quần. Sau đó mạnh một cước hướng sụi lơ ở trên thang lầu Mã Thế Hào ngực đạp đi. Thế lớn lực chìm, khí lãng lăn lộn, cát bay đá chạy, uy thế tương đối đáng sợ. Ô, mà ở nhìn thấy cái này không gì sánh được có xoay ngược lại tính. Lực đánh vào kinh hãi một màn. Đồng Thục Nhàn cái này ở đây duy nhất nữ tính nhịn không được tiếng thét chói tai khởi. Sau đó cấp tốc bị một bên nhanh tay lẹ mắt Trần Diệu Dương phản ứng kịp. Vội vã thần sắc hốt hoảng một tay lấy miệng nàng ba che. Phát sinh thanh âm ô ô, đến lúc này. Hắn đương nhiên không dám sẽ đem Trần Phi trở thành là hơi có một ít vũ lực tuổi nhỏ tuấn kiệt. Mà là chân chính đem đặt ở cực cao thay đổi tai vị trí. Cùng bọn chúng Trần ra mấy cái dấu ở phía sau màn. Có lực lượng đáng sợ lão tổ tông chạy song song với. Ở vào đồng nhất danh sách trên. Dù sao coi như là bọn họ Trần ra lợi hại nhất lão tổ tông. Đoán chừng cũng liền cùng Mã ra Mã Thế Hào chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng bây giờ. Người sau nhưng ở Trần Phi trên tay liền cái trẻ con cũng không bằng. Chính là bởi vì như vậy, Trần Diệu Dương mới lại không dám quấy nhiễu Trần Phi làm chuyện, nếu bởi vì bằng bạch chọc cho đối phương trong lòng chán ghét, bất mãn, hoặc là mất hứng, vậy thực sự quá không đáng. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. Vì vậy phản ứng tương đối nhanh. Thương. Thế mà, ngay mọi người tại đây đều cho rằng Mã Thế Hào đã không cứu. Chợt có một cây rất thông thường quải trượng xuất hiện ở phía trước. Nhẹ nhàng ở Trần Phi trên chân điểm một cái. Người sau liền nhất thời cảm giác có một cổ cự lực ngăn trở ở phía trước. Làm hắn căn bản không có biện pháp chút nào tiến thêm. Chợt chỉ thấy thứ nhất cái nghiêng người giữ được một cước kia thế tiến công. Mặt không biểu tình nhìn trước mặt mới xuất hiện người áo bào cho. Trong con ngươi không khỏi xẹt qua vẻ khiếp sợ. Người trong nhà minh bạch việc của mình mà. Lấy trước mắt hắn luyện khí tam trọng đỉnh phong tu vi. Đừng nói là phổ thông cùng hắn cùng cấp nhất lưu cao thủ đỉnh cường giả. Coi như là nửa bước tiên thiên tới. Chỉ sợ cũng khó khăn tránh thoát cảm nhận của hắn. Ẩn giấu sự tồn tại của mình. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn cái này người áo bào cho lại làm xong rồi. Và lại hoàn hảo giống như rất nhẹ nhàng tùy ý xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở hắn sơ trước mặt. Vậy làm sao có thể đủ nhượng hắn không kinh hãi? Chấm, lẽ nào, Trần Phi trong lòng xẹt qua một cái nhượng chính hắn đều rất giật mình đáp án. Sau đó cường làm chấn định ánh mắt xẹt qua đến người áo bào cho trên người. Ha ha, tiểu tử tuổi còn trẻ nhẹ nhàng. Nhưng thật ra thật tốt a. Đúng lúc này, vóc người nhỏ gầy người áo bào cho đột nhiên run run xốc lên bào trên áo phương mũ. Lộ ra một trương như là cổ thụ da. Nếp uốn chồng chất già nua khuôn mặt. Giọng nói nghe làm cho có chút hàm răng mệt mỏi. Ngươi, Trần Phi không khỏi sắc mặt cứng đờ. Cước bộ tự chủ lui về phía sau. Ngược lại không phải là hắn bị lão nhân này già nua khuôn mặt dọa sợ. Mà là hắn lúc này cũng không có che giấu tu vi khí thế. Chân thực làm cho hết hồn. Tiên thiên, cư nhiên thật là tiên thiên. Lão gia hỏa này là ai? Đến cùng có lai lịch gì? Cư... Lại còn thật là một tiên thiên cấp bậc cổ vũ cường giả. Phúc, phúc tiên sinh. Đúng lúc này, luôn luôn trầm ổn Trần Diệu Dương bỗng nhiên chỉ vào lão nhân kia bất khả tư nghị kinh hô lên. Gương mặt tái nhợt chất đống khiếp sợ. Còn có hoàn toàn bất khả tư nghị thần tình. Không sai, hắn hình như thực sự nhận thức cái này bỗng nhiên xuất hiện hôi bào lão già. Nhưng này đã là ở 20 năm trước. 20 năm trước, phụ thân hắn Nhâm Vi Trần gia gia trưởng. Chưa thoái vị thời gian. Hắn cùng với phụ thân hắn từng ở một lần chợ đêm đặc biệt triệu tập trong hội nghị. Nhìn thấy đối phương, cũng chính là vị lão già kia một mặt. Hắn còn nhớ rõ lúc đó phụ thân hắn từng vô cùng nghiêm túc căn dặn hắn. Vị kia hôi bào lão già chính là hương cảng chợ đêm đại nhân vật. Vạn không có khả năng đắc tội. Nhưng hôm nay đều chừng 20 năm trôi qua, hắn lại còn không chết. Và lại như trước còn là đương sơ 20 năm trước hắn nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Cái này làm sao làm hắn không khiếp sợ, không mất thái. Phúc, Phúc tiên sinh, xin cứu ta. Mà Mã Thế Hào ở nhìn thấy đối phương sau, cũng là biểu tình tuyệt vọng đến mọc lên hy vọng, như là gặp được cứu tinh vậy. Kinh khủng kêu cứu, rất hiển nhiên, ngay vừa rồi Trần Phi một cước muốn xùy bộ ngực hắn một khắc kia. Hắn cũng đã bởi vì quá độ sợ mà cảm thấy tuyệt vọng. Cho rằng Trần Phi sẽ giết chết hắn, không để cho hắn bất luận cái gì đường sống. Bất quá hắn nếu hơi chút thanh tỉnh một ít, không như vậy sợ, chỉ sợ cũng có thể phát hiện Trần Phi một cước này sử dụng lực đạo kỳ thực cũng không nặng. Lại không biết muốn mạng của hắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lúc này được xưng là Phúc tiên sinh, Hắc Bảo Nhân xuất hiện sau, cũng là còn rõ ràng nhất cho hắn lớn lao sinh tồn hy vọng. Vì vậy hắn mới có thể như thế chăng cố bất luận cái gì cả tiếng cầu cứu. Vẻ mặt kích động, mà đối với cái này phản ứng của hai người, Trần Phi lại cũng không có bao nhiêu để ở trong lòng. Mà là mặt không biểu tình lặng lẽ nhìn đối phương. Mắt híp, hắn thấy, chỉ cần minh bạch đối phương là một vị tiên thiên cấp bậc cường giả, cũng đủ để minh bạch bản thân bây giờ tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Quảng cáo, bởi vì mặc dù là lấy trước mắt hắn tu vi, nếu muốn từ một vị tiên thiên cấp bậc trong tay cường giả đào sinh, sợ rằng tỷ lệ thành công cũng sẽ không đến 40%. Vì vậy, hắn không khỏi tóc gáy dựng đứng, cả người cơ căng, thanh niên nhân chớ khẩn trương. Người yên tâm, ta đối với người không có ác ý, được xưng là Phúc Bá Hôi Bảo lão giả tựa hồ nhận thấy được Trần Phi dị dạng. Nào nào, sau đó già nua mặt cứng rắn bài trừ lau một cái mỉm cười nói. Phải, thế mà, Trần Phi đối với lần này vả lại cũng không mua sổ sách. Như trước mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, còn có chống cự, rất hiển nhiên, là một danh hơn 20 tuổi cơn tức chính vượng tuổi nhỏ người. Trần Phi đối với đối phương bỗng nhiên không hiểu xuất thủ ngăn cản hắn, cảm thấy bất mãn hết sức, dựa vào cái gì ngày trước bọn họ thần thương khẩu chiến thời gian. Lão gia hỏa này không được. Không phải phải chờ tới đối phương không biết sống chết không ngừng khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Nhượng hắn tức giận chân thực không nín được lúc, mới ra tay ngăn cản. Cái này không phải là cho là hắn Trần Phi dễ, khi dễ sao? Còn có cái gì tốt nói? Nói nhiều hơn nữa cũng là dối trá. Ha ha, thanh niên nhân cơn tức đại cũng là bình thường. Hơn nữa hắn cũng quả thực làm được có chút không tốt. Bất quá, dù sao tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể không xem ở ta bộ xương già này mặt mũi. Mở một mặt lưới, tha cho hắn một lần. Phúc tiên sinh cũng không biết sống bao nhiêu tuổi. Công dân lão thành tinh, minh bạch thanh niên nhân đều quật cường chặt. Có cá tính, có tính tình, cũng liền lơ đỉnh. Chỉ là cùng hiền lành thiện khuyên can nói. Ngược lại không phải là hắn thực sự dối trá. Giúp thiên cái. Hoặc là cùng Mã gia có thiên ti vạn lũ phụ trách quan hệ. Mà là Mã Thế Hào dù sao cũng là hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia gia trưởng. Mà năm đại hào môn lại là chợ đêm chế ước hương cảng phía chính phủ thế lực trọng yếu. Công cụ, một trong. Vì vậy nếu là Mã Thế Hào chết, năm đại hào môn phát sinh dung chuyển là khẳng định, sợ rằng liên đới bọn họ chợ đêm cũng phải đau đầu một trận. Liền vì như thế một chuyện nhỏ, ngôn từ phân tranh mà thôi, chân thực không cần thiết. Thế mà cái này nhưng chỉ là hắn đứng ở góc độ của mình trên cân nhắc vấn đề. Tựa hồ không có đem Trần Phi ý tưởng cân nhắc ở trong đó. Việc nhỏ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu thật là liên nghịch lân đều bị người cho sốc. Còn như vậy một bộ hòa hòa khí khí không có chuyện gì hình dạng.